Võ đạo đan tôn, chương 736, giữ thành tích liên tục thắng, gocchuyenaudio.com, nhìn thực lực Lâm Tiêu thể hiện ra thì không có cơ may đánh bại La Thiên Đồ, nhưng có hy vọng tranh đấu với Mạc Thanh Hiên, ốt chỉ quật giành ba hạng đầu phong vân bảng. Mạc Thanh Hiên nghiêm túc chưa từng có, kình địch đây, Lâm Tiêu như hồ nước sâu đối với Mạc Thanh Hiên, mỗi trận so đấu lại lộ ra một lá bài tẩy. Mạc Thanh Hiên không chắc gã sẽ thắng Lâm Tiêu, nhưng nếu dốc hết sức thì xác suất rất cao. Nhờ đoạn thiên cừu làm Mạc Thanh Hiên hiểu được chút ít giới hạn của Lâm Tiêu. Mạc Thanh Hiên thầm nhắc nhở mình, khi gặp Lâm Tiêu không thể khinh thường, biểu tình của Uất Trì Quật cũng trầm trọng, trong tất cả tuyển thủ chỉ có La Thiên Đô là vẻ mặt thản nhiên, gã vẫn không để Lâm Tiêu trong lòng. Trận so đấu thứ 23, La Thiên Đô đấu với Tinh Mộng Vũ. Đây là trận chiến không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người lần nữa mở mắt trước thực lực đáng sợ của La Thiên Đô. Mới bắt đầu Tinh Mộng Vũ thi triển Vân Long Cửu Du ngay, nàng không dám lơ là. La Thiên Đô thì không như đám người Uất Trì Quật, đoạn thiên cừu chọn dùng cách ngốc công kích lung tung. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, La Thiên Đô đánh một đấm vào hư không trước mặt gã, hiệu quả cửu long bay lượn tan vỡ. Tinh Mộng Vũ hiện hình trong không trung, chật vật bay ngược về, hộc máu thua trận. Toàn trường thoáng chốc xáo động, trợn mắt há hốc mồm. Vân Long Cửu Du làm đa số đứng đầu thế hệ trẻ nhức óc, bó tay lại không chút khó khăn trong mắt La Thiên Đô, một quyền liền phá tan. Mọi người không hiểu ra sao Tinh Mộng Vũ lại lần nữa bị đả kích mạnh. Hai trận so đấu tiếp theo là đoạn thiên cừu đấu với Tuyệt Vô Danh, Mạc Thanh Hiên đấu cùng Đông Phương Nguyệt Mính. Trận so đấu không có gì bất ngờ, đoạn thiên cừu và Mạc Thanh Hiên nhẹ nhàng chiến thắng. Mạc Thanh Hiên thuộc phái Thông Thiên Kiếm, vẫn giữ toàn thắng như Lâm Tiêu. Trận thứ 26, Mạc Thanh Hiên đấu với Uất Trì Quật. Đây là trận đại chiến khiến người chú ý, rất có thể là cuộc chiến giành hạng 2, 3 đại tái phong vân bảng đế quốc làm người ta sôi trào máu nóng. Tiêu điểm so đấu là kiếm ý hủy diệt lục phẩm của Mạc Thanh Hiên có thể phá phòng ngự của Uất Trì Quật không? Nếu phòng ngự bị phá là Mạc Thanh Hiên thắng, còn không phá được thì kết quả chỉ có thua. Uất Trì Quật không đỡ nổi vô sinh kiếm pháp của Mạc Thanh Hiên, màn long thăng thiên quyền của Uất Trì Quật tuy mạnh nhưng khó thể tạo ra tổn thương thực chất cho Mạc Thanh Hiên. Dường như biết rõ điều này nên ngay từ đầu hai người không dùng chiêu hoa mỹ gì, chỉ tấn công đòn mạnh nhất. Răng rác, vô sinh kiếm pháp quái dị khó lường, kiếm như tên của nó, nhát kiếm không chừa đường sống, liên tục phá màn long thăng thiên quyền của Uất Trì Quật. Màn long thăng thiên quyền thì bá đạo vô song, liên tiếp buộc Mạc Thanh Hiên đổi hướng tấn công. Xẹt xẹt xẹt, trong không trung toàn là kiếm quang vô hình mờ mịt, kiếm quang xuyên thấu tầng tầng phong tỏa, lóe qua chém vài vết thương mỏng manh trên người Uất Trì Quật nhưng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Cấp thứ 5 vô sinh kiếm pháp yếu tử bất năng. Cuối cùng Mạc Thanh Hiên vận dụng kiếm ý hủy diệt lục phẩm dốc sức thi triển thức thứ 5 vô sinh kiếm pháp. Nhát kiếm chém ra, kiếm quang lập lòe, mọi người chưa kịp thấy gì thì Uất Trì Quật bay ra, ngực rách một đường dài gần thước, sâu một tấc máu tuôn ra. Uất Trì Quật lắc đầu, bất đắc dĩ nhận thua. Ta thua, vô sinh kiếm, gocchuyenaudio.com, pháp quá khủng bố, lặng lẽ mà uy lực vô cùng. Vết thương rất nhỏ không chí mạng nhưng Uất Trì Quật hiểu đó là vì Mạc Thanh Hiên nương tay, nếu đối phương nhắm ngay đầu hoặc cổ họng thì kết cục của gã không tốt hơn gì. Uất Trì Quật bực bội, không đến quy nguyên cảnh, trong người không có chân nguyên, không phát huy hết uy lực huyền phương bất diệt thể được. Tức quá, trận tiếp theo Tinh Mộng Vũ đấu với Tuyệt Vô Danh. Tinh Mộng Vũ dốc sức thi triển Vân Long Cửu Du, không có dấu vết. Đại chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng Tinh Mộng Vũ đánh bại Tuyệt Vô Danh, cả quá trình gã không thể tổn thương nàng một sợi tóc nào, khiến nàng tìm về tự tin. Sóng này chưa ngừng, sóng sau lại xô. Trận thứ 28, Lâm Tiêu đấu với Uất Trì Quật. Dưới lôi đài, đoạn thiên cừu nhìn chằm chằm cuộc so đấu. Trận so đấu này liên quan thứ hai của Lâm Tiêu và Uất Trì Quật, bao gồm đoạn thiên cừu. Chỉ cần chiến đao của Lâm Tiêu phá được phòng ngự của Uất Trì Quật thì đoạn thiên cừu có xác suất rất lớn đánh bại được Uất Trì Quật. Nếu Lâm Tiêu không phá nổi phòng ngự của Uất Trì Quật thì đoạn thiên cừu càng khỏi phải nói. Trận so đấu này là cuộc quyết đấu đao khách, có đao ý thuộc tính ngũ phẩm gia cố cùng Uất Trì Quật phòng ngự huyền phương bất diệt thể, ai mạnh ai yếu, cuộc giao đấu giữa Mâu và Thuẫn. Khiến mọi người ngạc nhiên là khi lên đài Lâm Tiêu không rút đao, hắn siết chặt hai quyền, khí thế ngưng tụ lại. Mọi người khó hiểu hỏi. Lâm Tiêu định làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng quyền pháp đối chiến với Uất Trì Quật? Bọn họ chợt phát hiện Lâm Tiêu thường hay làm điều bất ngờ. Uất Trì Quật nheo mắt, Uất Trì Quật cũng rất ngạc nhiên, nhưng gã ẩn giấu kỹ cảm xúc không dám lơ là. Đến bây giờ không còn ai dám sơ sẩy trước mặt Lâm Tiêu, hắn đã chứng minh thực lực đáng sợ của mình cho mọi người thấy. Nếu ngươi không rút đao vậy hãy đỡ cú đấm của ta trước, Man Long Thôn Thiên. Growl, hư ảnh Man Long khổng lồ bay ra từ nắm đấm của Uất Chỉ Quật gầm giống tấn công Lâm Tiêu. Dao động nguyên lực phô thiên cái địa tràn ngập lôi đài. Lâm Tiêu không rút đao là điều tuyệt vời cho Uất Chỉ Quật. Vốn nhát đao đánh bại Đoạn Thiên Cừu làm Uất Chỉ Quật hơi e ngại, nhưng nếu đấu tay không thì gã tự tin không sợ ai trừ La Thiên Đô. Lúc trước Mạc Thanh Hiên đánh bại Uất Chỉ Quật là dựa vào kiếm sắc bén cộng thêm kiếm ý hủy diệt lục phẩm đáng sợ. Uất Chỉ Quật tự tin tuyệt đối về phòng ngự. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Đến hay, Lâm Tiêu cũng tung ra một quyền, trời sụp đất nứt. Hai thiết quyền va chạm trong không trung phát ra tiếng nổ sắt thép giao nhau. Xung lực ầm ầm khuếch tán bốn phía kinh thiên động địa. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Uất Chỉ Quật liên tục thụt lùi mấy chục bước. Lâm Tiêu thì đứng vững như đá. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Quyền pháp của Lâm Tiêu nhìn như bình thường mà sao Uất Chỉ Quật bị đánh bay xa vậy? Chỉ có Uất Chỉ Quật đấu với Lâm Tiêu mới biết cú đấm đáng sợ cỡ nào, gã cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Mắt Uất Chỉ Quật sôi trào chiến ý thầm nghĩ. Lực lượng mạnh quá, tiểu tử này có phải là nhân loại không? Uất Chỉ Quật không thua quyền pháp của Lâm Tiêu mà thua ở phần sức mạnh. Võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có sức mạnh cỡ 10 vạn cân, có người đặc biệt mạnh thì khoảng 12, 3 ngàn cân. Cường giả luyện thể như Uất Chỉ Quật thì, góc truyện audio.com, lực lượng càng khủng bố kinh người, đột phá đến 20 ngàn cân. Trong lòng Uất Chỉ Quật cho rằng dù lực lượng của Lâm Tiêu mạnh mấy cũng không hơn gã bao nhiêu. Cách chương.